Đan Võ Thần Tôn, chương 1208, Liên chiến thắng liên tiếp. Góc truyện audio.com, Lục Hùng lửa giận bốc lên, cao giọng quát tiểu xúc sinh, chớ có tranh đua miệng lưỡi. Lão tử dùng này hóa thú bí thuật tiễn ngươi về Tây Thiên. Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên rung động, một cỗ tàn bạo khí thế bay lên. Trong nháy mắt thân thể của hắn vậy mà cất cao đến 3 mét, đen kịt lông tóc trải rộng toàn thân. Lục Hùng người cũng như tên, đã hóa thành một đầu cự hùng, khí thế uy hách. Xem, Lục Hùng đường ca làm thật, Lục Hùng hóa thú bí thuật có thể khiến tự thân lực lượng tăng dài gấp 2 lần, mà lại đao thương bất nhập. Lục Hùng đường ca vốn là tiếc võ giả, lại thi triển hóa thú bí thuật, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người hưng phấn hò hét, reo hò trận trận, Lục Hùng lòng tin tăng gấp bội, có tới đầu lớn nhỏ nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Một kích toàn lực thế muốn oanh sát Diệp Tinh Hà. Tiếc võ giả, Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, khẽ cười nói. Ta đây liền chơi với ngươi chơi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, tinh quang chợt hiện. Sau đó, trên người tinh thần chi quang, hội tụ ở trước ngực hóa thành một đạo lớn chừng bàn tay bình chướng. Tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng ánh sáng, to lớn nắm đấm nện ở bình chướng phía trên, phát ra. Phanh, một tiếng vang trầm, Lục Hùng trên mặt giữ tợn ý cười, hơi ngừng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực phản chấn, theo cánh tay hắn kinh mạch thẳng vào trái tim. Sau một khắc hắn kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Trong cơ thể cỗ lực lượng kia ầm ầm bùng nổ, nổ hắn máu thịt bay tán loạn, máu tươi văng khắp nơi. Mọi người hoảng sợ kêu to, liên tiếp lui về phía sau, thân thể không cầm được run rẩy. Liền Lục Vân Hạo cũng sắc mặt đột biến, trong mắt chứa hoảng sợ, lòng sinh sợ hãi. Diệp Tinh Hà động cũng không động, vậy mà dựa vào lực phản chấn oanh sát Lục Hùng. Đây là hạng gì cường hãn chi tư? Lục Vân Hạo thầm nghĩ không ổn, tâm niệm cấp truyền. Không tốt, coi như ta thắng này tạp chủng, vẫn là sẽ ném một bộ phận khế đất. Nếu là bị tộc trưởng biết, sao lại khinh suất tha thứ tại ta? Chấm, chuyện cho tới bây giờ, đành phải giết người diệt khẩu. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn sát cơ hiển thị rõ. Muốn động thủ, nhưng mà, đúng vào lúc này, một hồi tiếng khen từ nơi xa truyền đến. Thật cường hoành thân thể, thật là tiếc cường giả chi làm gương mẫu. Mọi người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang áo bào tím, khí chất nho nhã thanh niên, bộ pháp nhẹ nhàng, nhanh chân đi tới. Phía sau hắn còn đi theo một tên hoa phục nam tử trung niên, khí thế bất phàm. Nhìn thấy cái này người, Lục Vân Hạo nhướng mày, cắn răng nói. Chu Ninh, ngươi tới có thể thật là đúng lúc, còn có nửa câu, hỏng ta chuyện tốt, hắn còn chưa nói ra miệng. Chu Ninh không biết nguyên do trong đó, chẳng qua là cười nói. Ta bất quá là đi ngang qua, các ngươi không cần để ý ta, tiếp tục là được. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lục Vân Hạo cười nói. Lục thiếu gia, hai phần khế đất nhanh chóng lấy ra. Lục Vân Hạo sắc mặt âm trầm, yên lặng không nói, nhưng cũng chậm chạp không chịu móc ra khế đất. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói. Thế nào, không đánh cược nổi rồi. Lục đại thiếu gia, này là chuẩn bị chơi xấu. Nghe vậy, Chu Ninh lông mày nhíu lại, tìm một vị vây xem thanh niên hỏi thăm việc này. Đợi sau khi nghe xong, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt tinh quang lấp lánh. Chu Ninh suy tư một lát, khóe miệng dương lên, góc truyện audio.com, Lục Vân Hạo, này liền là của ngươi không đúng, nếu định ra đổ ước thua liền không thể không nhận. Thế nào, ngươi là muốn phá hư ta tứ đại gia tộc quy củ hay sao? Lời này vừa nói ra, Lục Vân Hạo có khổ khó nói, đầy ngập lửa giận bốc lên, lại không nói gì phản bác. Lần này, ta nhận thua, Lục Vân Hạo cắn chặt răng, trầm giọng nói, nắm khế đất cho hắn. Sau đó, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nghiến răng nghiến lợi nói. Dần đen, hôm nay thù này, ta Lục Vân Hạo nhớ kỹ. Ngày sau ta không chỉ muốn ngươi quỳ xuống đi cầu ta, còn muốn thẩm gia tại Phong Đan Thành xóa tên. Dứt lời, hắn nộ vùng ống tay áo, quay người muốn ly khai. Thế nào, Lục thiếu gia này muốn đi, Diệp Tinh Hà tiếp được khế đất nhìn ngẫm cười một tiếng. Không nữa cùng ta cược một trận rồi. Nghe vậy, Lục Vân Hạo bước chân hơi ngưng lại, cau mày, nội tâm dãy dụa không thôi, khó mà quyết đoán. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng cười thầm. Thua cuộc liền muốn lật bàn, hoàn toàn dân cờ bạc tâm lý. Này Lục Vân Hạo tâm tính như thế chi kém, còn muốn tìm ta báo thù. Hôm nay, ta liền lại cho hắn cai giáo huấn, khiến cho hắn cũng không dám lại chọc ta. Chấm, nghĩ tới đây, hắn nụ cười trên mặt càng sâu, nói ra. Lục thiếu gia, ta cùng ngươi lại cược một trận, muốn cho ngươi tự mình đánh với ta một trận. Nếu là ta thua, Lục gia hai phần khế đất cộng thêm thẩm gia này phần, tất cả đều về ngươi hết thảy. nhưng, ngươi nếu là thua ta muốn lục ra cuối cùng khế đất. Ngươi có dám đánh cực hay không? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không không kinh hô. Lục thiếu gia đã là linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong, hắn cũng dám cược. Ta nhìn hắn là điên rồi. Thật sự cho rằng đánh bại ta lục gia hai tên đệ tử, liền có thể cùng lục thiếu gia khiếu bản. Lục thiếu gia, mau trả lời ứng hắn. Chỉ cần giết hắn, thẩm gia khế đất chính là của chúng ta. Chấm, Lục Vân Hạo ngây người một lát cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn bỗng nhiên quay người, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, buông thả cười to. Tiểu xuất sinh, đây chính là ngươi nói. Hôm nay ta không chỉ muốn bắt hồi trở lại khế đất còn muốn mạng của ngươi. Lục Vân Hạo hai mắt xích hồng, sát tâm tăng vọt. Dần đèn, nhìn ngươi như thế nào tiếp được ta này chiêu kim cương diệt hồn trường. Hắn thả người vọt lên, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, trên thân sáng lên kim quang óng ánh. Ngay sau đó, kim quang tụ hợp vào lòng bàn tay, một trường oanh ra. Trong nháy mắt kim quang tăng vọt ngưng tụ thành một tôn cao 10 mét kim thân Phật tượng kéo ra bàn tay lớn, một trường đánh xuống. Chu Ninh hơi biến sắc mặt, một trường này, nếu là bình thường linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu có chút chủ quan, không chết cũng muốn trọng thương. Tiểu tử này, sợ là khó thoát khỏi cái chết a, tiểu tử này chết chắc. Lục gia mọi người cũng là hưng phấn cười to, nhận định Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi liền chút bản lãnh này, Diệp Tinh Hà lại là gió nhẹ mây bay, nhíu mày cười khẽ. Cái kia lục gia linh điền ta liền nhận, dứt lời, dưới chân hắn một chuyến, không lùi mà tiến tới, thả người vọt lên. Sau một khắc ngũ sắc huyền hỏa từ trong cơ thể nộ tuôn trào ra. Năm đạo huyền hỏa hóa thành huyền hỏa cự tượng uy thế hiển hách đủ có vài chục mét cao. So sánh dưới cái kia kim thân Phật tượng như hài đồng, khí thế hoàn toàn không có. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng thiên hỏa đốt thế. Góc truyện audio.com Huyền hỏa hội tụ tại trên cánh tay, hóa thành huyền hỏa quyền giáp tầng tầng oanh ra. Chu Ninh lập tức trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói. Năm đạo huyền hỏa, chỉ nghe, oanh, một tiếng quyền trường chạm vào nhau tiếng vang chấn thiên. Màu vàng kim Phật tượng lại trong khoảnh khắc ầm ầm phá toái. Huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện ở Lục Vân Hạo trên lồng ngực trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Lục Vân Hạo kêu thảm một tiếng, lồng ngực lưu lại một đạo cháy đen ấn ký tầng tầng té ngã trên đất. Tiếp theo, hắn nghẹo đầu chìm tới đáy ngất đi. Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, thuận tay cầm lại cái kia tờ khế đất cười nói. Lục gia linh điền, đều thuộc về ta. Chấm, chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi từ. Cách chương.